Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 60, trên đường về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khuôn mặt tinh xảo của Lâm Thanh Đàn, thần sắc tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm Lục Vân, giống như đang nhìn một thứ kỳ quái. Những người đó tò mò thân phận của Lục Vân, cô cũng tò mò như vậy. Tại sao Hồ Vĩ Bình lại sợ tiểu Lục Vân? Vì sao ông chủ Bách Vị Cư cũng sợ tiểu Lục Vân? Lâm Thanh Đàn giống như một con mèo nhỏ tò mò, túm lấy Lục Vân hỏi không ngừng. Lục Vân bất đắc dĩ, đành phải nói cho cô biết, lúc trước ở phòng đấu giá Đông Chính, hắn thi triển ra cửu chuyển hồi dương châm, có thể là làm Hồ Vĩ Bình khiếp sợ, cho nên mới không dám đắc tội với mình. Về phần Ngô Thành Hoa, vậy thì giải thích rõ hơn, lúc trước chuyện của tập đoàn Khuynh Thành, có Ngô Thành Hoa ở hiện trường, cho nên ông ta sợ Lục Vân cũng rất bình thường. Giải thích như vậy, Lâm Thanh Đàn cảm thấy hợp lý, thật sự là quá hợp lý, quả thực không có một chút sơ hở nào. Về phần thân phận thật sự của Lục Vân, Vân Thiên Thần Quân, tại sao không nói cho Lâm Thanh Đàn, không phải bởi vì hắn cố ý không nói, mà là bởi vì con nói chị hai cũng không tin. Tựa như lúc trước ở trước mặt chị Khuynh Thành, Lục Vân trực tiếp nói ra thân phận của mình là Vân Thiên Thần Quân. Nhưng Khuynh Thành tỉ công kỳ chế giễu hắn một trận, thì lần này chị hai đương nhiên cũng sẽ không tin. Cái này cũng giống như một người bạn tốt bên cạnh bạn, đi ra ngoài lang bạt 15 năm, lúc trở về đột nhiên nói với bạn, người ta đã là người giàu nhất thế giới, ai tin? Trừ khi bạn phải đem số tài khoản của mình cho người ta xem, thì may ra. Nếu làm như vậy, thân phận của Lục Vân càng thêm khó giải thích. Cho dù trên người hẳn có một số vật có thể chứng minh thân phận của mình, nhưng các chị phỏng chừng chỉ là nghe nói qua cái tên Vân Thiên Thần Quân này. Còn sâu xa bên trong chắc không biết đến, cho nên cho dù Lục Vân có cố gắng chứng minh thì mọi người cũng chưa chắc nhận ra. Lúc này, Lâm Thanh Đàn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi. Đúng rồi em trai, vừa rồi em uống nhiều rượu chẳng như vậy, sao lại không có chuyện gì? Đối diện phòng khám có một cửa hàng đang xây sửa lại. Trước kia đối diện Hạnh Lâm Đường là một cửa hàng bán bánh bao, hai ngày nay vừa mới dọn đi, cũng không biết lần này là bị người nào kéo xuống. Rất nhanh, ngày hôm sau bọn họ liền biết đáp án. Chỉ thấy Lý Tuyên vẻ mặt cười lạnh đi vào Hạnh Lâm Đường nói. Bà chủ Lâm, vẫn khỏe chứ? Cách Trương,